Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, vừa mới đem Johnson Gordon cùng Crossbone kêu lên tới cảnh sát thấy thế. Không khỏi có chút kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức cái này học sinh, nhận thức Crossbone quả thực vô ngữ cứng họng, hắn đâu chỉ là nhận thức Caesar. Johnson Gordon còn lại là hỏi, phía trước vườn trường hành hạ đến chết án, ngươi không ở điều tra tổ. Cái kia cảnh sát gật gật đầu, tức khắc sửng sốt, tầm mắt nhịn không được hướng thư viện cửa video giám sát Caesar trên người quét. Có chút lo lắng cùng kinh tủng nói, cái này học sinh cùng phía trước vườn trường hành hạ đến chết án có quan hệ. Không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Crossbone duỗi tay, thật mạnh vỗ vỗ cái này cảnh sát bả vai, đồng tình nói, phía trước hành hạ đến chết án đệ nhất phạm tội hiện trường. Đều là hắn phát hiện sau gọi điện thoại báo nguy. Cái kia cảnh sát nghe vậy, lại là thoáng sửng sốt một chút, còn không có tới kịp tỏ vẻ đối chính mình hiểu lầm một cái nhiệt tâm công dân xin lỗi. Đột nhiên phản ứng lại đây, mỗi lần đều là như vậy một cái cảm kích người, hỗ trợ báo nguy nói. Kỳ thật chuyện này bản thân liền rất kinh tủng đi. Nghĩ đến đây, cái kia cảnh sát cũng nhịn không được nói. Mỗi lần đều là hắn. Có phải hay không có chút quá xảo. Crossbone đáp ở cái này cảnh sát trên vai ngón tay thoáng dùng sức, đem cảnh sát chụp đến nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa phát cục trên mặt đất lúc sau. Mới vẻ mặt hiểu rõ tươi cười lắc đầu nói. Ở cục cảnh sát bên trong nói chuyện không cần như vậy uyển chuyển. Lúc ấy, rất nhiều cảnh sát đều có cùng ngươi tương đồng quan điểm. Chẳng qua, cái này học sinh, dừng một chút, Crossbone mới vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, thật sâu cảm khái nói. Hoặc là, trắng ra điểm nói, cái này đến từ chính Trung Hoa lưu học sinh. Hắn cùng người thường tựa hồ có điểm không giống nhau. Vườn trường giết người án cái kia án tử, hắn khẳng định là vô tội. Trên thực tế, liền tính là lần này video chứng cứ, ta đồng dạng cảm thấy, hắn hẳn là vô tội. Johnson Gordon thở dài. Hảo đi, lần này ta tán đồng ngươi cách nói. Bất quá ngươi cảm thấy, Caesar hắn sẽ có khác manh mối sao? Cái này khó mà nói. Crossbone khóe miệng vừa kéo. Lấy ta đối Caesar người này lý giải, nếu có quan trọng chứng cứ, hắn đại khái đã lại một lần bắt đánh 911 báo nguy điện thoại. Nếu tiếp cảnh trung tâm bên kia không phản hồi, vậy hẳn là hắn không có làm ra động tĩnh gì tới chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Johnson Gordon hơi hơi nhướng mày. Hắn nhưng thật ra vẫn như cũ phỏng đoán. Caesar rất có thể là mục kích chứng nhân. Trực tiếp qua đi tìm hắn, Crossbone nói chuyện cái vang chỉ. Ân. Johnson Gordon nhiều ít có chút kinh ngạc, nhìn đến Crossbone vừa mới cố ý vô tình thế Caesar bối thư. Hắn còn tưởng rằng, đối phương là không nghĩ làm cục cảnh sát người đi điều tra Caesar đâu. Có việc tìm Caesar nói, vẫn là đem lời nói giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo, đây là mất trí nhớ Crossbone huyết lệ giáo. Huấn, trên thực tế, ở hắn khôi phục đại bộ phận ký ức. Đặc biệt là đã rõ ràng nhớ lại đến chính mình vì cái gì sẽ tao ngộ phần đầu va chạm sau đó mất trí. Nhớ sự tình lúc sau, Crossbone nhìn đến Caesar thời điểm, luôn là nhịn không được cảm giác chính mình lại có điểm đầu đau. Tuy rằng Crossbone chính mình trong tay liền có Caesar số di động. Lúc trước còn ở SHIELD công tác thời điểm. Họ cai từ nơi khác thu thập lại đây. Bất quá. Hắn cùng Johnson Gordon, tính cả vừa mới vị kia cảnh sát, vẫn là lại lần nữa đánh xin báo bị qua sau, mới từ Caesar trường học bên kia triệu tập một bộ phận hồ sơ tin tức. Trợ giúp Johnson Gordon cùng một cái khác cảnh sát đối Caesar người này có một cái đại khái hiểu. Biết lúc sau, đó là trực tiếp vọt tới trường học phụ cận Caesar cái kia chỗ ở. Chỉ tiếc, lúc này... Caesar chính bồi bà ngoại ở phồn hoa thương nghiệp đoạn đường thượng đi dạo phố. Chờ đến thần thông quảng đại Crossbone thông qua biện pháp khác tìm được Caesar đích xác thiết vị. chí khi, ba người mới từ nhà ăn cửa tiến vào, liền cùng cảm quan nhạy bén, thấy rõ năng lực càng tốt hơn bà ngoại đối thượng ánh mắt. Một lát đối diện lúc sau, bà ngoại như cũ biểu tình bình tĩnh mà bình tĩnh, thậm chí còn lễ phép lộ ra một cái mỉm cười. Crossbone cùng Johnson Gordon lại là cảm thấy lưng có chút quỷ dị đến lạnh cả người. Cái loại này nói không nên lời lạnh nhạt cùng âm trầm thật là đáng sợ. Ép tới bọn họ mấy cái tựa hồ có chút không thở nổi. Đó là ai? Johnson Gordon ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Caesar thân nhân đi. Crossbone chỉ là nhìn ra bà ngoại cùng Caesar giống nhau. Cũng là đông phương gương mặt. Johnson Gordon thoáng có chút kinh ngạc. Người đã sớm nhận thức Caesar. Cũng chưa từng có gặp qua người này sao? Crossbone thận trọng gật gật đầu. Bản năng, hắn cảm thấy, bà ngoại tựa hồ so Caesar càng thêm nguy hiểm mơ siêu, bà ngoại. Ngươi nếm thử cái này. Caesar vừa vặn bưng bàn ăn đã đi tới. Bà ngoại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Caesar. Thuận miệng cùng chính mình bảo bối cháu ngoại cười nói. Hảo a. Bà ngoại khẩu vị cùng Caesar kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng ngày thường nàng ở nhà khẳng định là ăn ông ngoại làm mỹ vị đồ ăn. Nhưng là, lúc này ông ngoại còn ở quốc nội, chỉ có nàng chính mình cùng Caesar hai người cùng nhau. Như vậy, đối mặt thập phần xa lạ đồ ăn, tự nhiên cũng liền đơn giản trực tiếp dựa theo Caesar yêu thích tới. Liền ở Caesar cũng ở chính mình ghế trên ngồi xuống. Chuẩn bị ăn cơm thời điểm, vừa mới bị bà ngoại liếc mắt một cái, còn có chút trong lòng phát mao. Crossbone cùng Johnson Gordon cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Yên lặng trao đổi một ánh mắt lúc sau, tính cả một cái khác cảnh sát cùng nhau, vẫn là chủ động đi qua. Hải, Caesar cùng Caesar nhất tục Crossbone chủ động chào hỏi nói. Tuy rằng bọn họ hai cái chi gian quen thuộc, thật sự là có chút nói không nên lời vi diệu. Là ngươi a, Crossbone, Caesar nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng đồng dạng có chút xem kỹ, đoán kỳ lạ hương vị. Caesar nhìn đến chính mình thế giới này mất trí nhớ khóa Crossbone lúc sau. Tự nhiên nhịn không được liền nhớ tới phía trước cái kia song song trong thế giới. Thuộc về Hydra cao tầng. Lại ẩn núp ở SHIELD hơn nữa một đường trở thành SHIELD cao cấp đặc công Crossbone. Thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh. Chẳng qua, liên hệ chính mình trong thế giới này. Crossbone mất trí nhớ lúc sau lại là vạch trần Hydra bí mật căn cứ. Lại là đối Hydra thành viên tiến hành các loại bạo lực đả kích. Caesar ánh mắt thực mau liền từ vi diệu biến thành không biết nên khóc hay cười. Không hề nghi ngờ, hai cái thế giới Crossbone lúc ban đầu khẳng định đều thuộc về Hydra cái kia khủng bố tổ chức. Chẳng qua, chính mình thế giới này Crossbone, trời xui đất khiến, trực tiếp liền đem Hydra tổng bộ bí mật căn cứ đều cấp hố giải tán. Caesar suy đoán, Crossbone hắn liền tính thật sự khôi phục ký ức, phòng trừng cũng sẽ tiếp tục trang đi xuống, thậm chí còn... Hắn phía trước rời đi SHIELD, chưa chắc không có điểm ý tứ này. Lại cẩn thận ngẫm lại Crossbone đều trải qua những cái đó sự tình. Caesar giống như đều có điểm không đành lòng lại đi cử báo hắn. Dù sao Jarvis nắm giữ các loại tin tức kỳ thật so với hắn bên này còn nhiều. Rốt cuộc ở song song thế giới thời điểm, Jarvis vẫn luôn có thể vô phùng lên mạng. Chính mình lại biến thành một cái bàn tay đại mao đoàn tử. Là cái dạng này, lại lễ phép cùng bà ngoại gật gật đầu ý bảo lúc sau. Crossbone liền nhìn đến, bà ngoại nguyên bản không chút để ý biểu tình rốt cuộc có một chút biến hóa. Caesar cùng bà ngoại ăn ý 10 phần nhẹ nhàng buông xuống trong tay dao nĩa. Nhìn đến Crossbone, Johnson Gordon còn có cái kia vẫn luôn không nói gì cảnh sát tự động tự phát ở bọn họ phía trước. Đứng yên lúc sau, nghiễm nhiên một bộ muốn bắt đầu kể chuyện xưa. Nga không, nói chuyện bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra vài phần rất có hứng thú biểu tình tới. Kế tiếp, Crossbone bắt đầu giảng thuật ngày hôm qua cục cảnh sát nhận được trường học giáo cảnh đánh lại. đây báo nguy điện thoại, nói rõ trường học đã xảy ra chuyện lúc sau. New Haven địa phương cảnh sát cơ hồ là trước tiên chạy tới hiện trường. Hơn nữa, thành công bắt được hai cái bị bồn hoa thạch cải tạp đến nghiêm trọng gãy xương kẻ phạm tội. Nhưng mà, sự cố hiện trường biểu hiện, rõ ràng thiếu một cái người bị hại. Thứ sáu ban đêm lúc ấy tuy rằng có bao gồm số ít mấy cái chú ý tới lúc ấy tình huống bọn học sinh. Cấp gia nói chuyện ghi chép làm chứng cứ, nhưng là, chỉ có này đó người chứng kiến, chứng cứ liên lại nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa, lúc ấy xác thật phát sinh sự tình, vẫn là có chút không tốt lắm phán đoán. Mà Johnson Gordon, một bên nghiêm túc nghe, một bên nhịn không được chửi thầm, nhưng thật ra một cái khác cảnh sát, hạng nặng lực chú ý đều đặt ở Caesar cùng bà ngoại trên người. Ý đồ bắt giữ đến bọn họ trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biến hóa. Chờ đến Crossbone rốt cuộc nói xong lúc sau, phát hiện bọn họ ba người ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình. Caesar không khỏi chớp chớp mắt, các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ngày hôm qua ban đêm cụ thể tình huống, Crossbone dứt khoát nói. Caesar ở bàn ăn phía trước một tay chống cằm, có vẻ nhàn nhã lại tùy ý, cho dù này phân thản nhiên. Tựa hồ cùng loại này đặc biệt chính thức trường hợp có chút không hợp nhau giống nhau. Ta nhưng thật ra không ngại nói cho các ngươi. Nhưng là ta cảm thấy các ngươi khả năng không có biện pháp tình hình thực tế viết. Sau đó đem cái này làm hồ sơ đăng báo cũng kết án, Caesar một tay chống cằm. Nghiêm túc nói, Crossbone thoáng dừng một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không tốt lắm dự cảm. Thử thăm dò mở miệng nói. Caesar, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Ngày hôm qua ban đêm, ta cùng kia ba cái kẻ phạm tội đã xảy ra chính diện xung đột, Caesar ngôn ngữ phá lệ đơn giản. Trắng ra, các ngươi hiểu biết quá quỷ hút máu sao? Sợ bạc khí, sợ tỏi, sợ ánh mặt trời, nghe thấy cái này vấn đề. Crossbone theo bản năng liền hỗ trợ trả lời. Caesar cùng bà ngoại đồng thời nhìn hắn một cái. Crossbone, ngoặc kép, giống như có chút khẩn trương, duy độc vừa mới cái kia cảnh sát còn ở vẻ mặt mộng bức biểu tình. Caesar không khỏi khóe miệng vừa kéo. Crossbone, ngươi vừa mới nói, phạm tội hiện trường thiếu một cái người bị hại. Caesar nghiêm túc trả lời nói, cái kia vị trí, hẳn là chính là ta đêm qua gặp được quỷ hút máu. Nó không phải người bị hại, mà là chạy trốn kẻ phạm tội quỷ hút máu. Cư nhiên còn ngụy trang thành người khác. Cái kia cảnh sát cái thứ nhất không tin. Caesar ngẩng đầu trừ lại đây liếc mắt một cái. Các ngươi không có kiểm nghiệm huyết dạng sao? Cái kia cảnh sát theo bản năng ngây người một chút. Lúc này mới nói, kiểm tra rồi. Caesar kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Kia sở hữu huyết dạng đều kiểm tra ra kết quả sao? Cái kia cảnh sát tức khắc sửng sốt. Caesar lúc này mới cười cười. Không chút để ý nói, bằng không ngươi cho rằng đó là cái gì đâu. Quỷ hút máu, cái này cách nói quá vớ vẩn. Cái kia cảnh sát kỳ thật đã tin, chính là tam quan nát, hắn yêu cầu thời gian chậm rãi. Hết chương.